Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, náo động sơn thôn. Ô, đối mặt Lai hỏi dò, địa qua, mờ mịt đáp lại một tiếng. Nó xác thực hơi có linh tính, nhưng chung quy là khó có thể lý giải được phức tạp như thế vấn đề. Đến mức Lai phản ứng lại sau lập tức đẩy cửa ra đuổi theo, có thể chờ hắn đến trong sân, mờ mịt chung quanh, lại nơi nào còn có thể tìm tới Trình Lâm bóng người. Ta đi ra ngoài một hồi, ngươi ở nhà chờ ta trở lại. Trong đầu vang vọng nhà thám hiểm Esrean sắp chia tay lời nói. Lai chỉ có thể mang theo một viên không gì sánh được tâm tình thấp thỏm trở về phòng. Sau đó kinh ngạc mà nhìn lòng lò ngây người. Không biết qua bao lâu, lòng lò bên trong hỏa dần dần tắt rồi. Nhiệt độ trở nên lạnh. Địa qua tần lâu rất quen dùng miệng điêu lên trên đất gia thú. Sau đó nhảy đến thổ trên giường đất. Bày sẵn, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Nhắm mắt lại ngủ. Lai cũng lau khô nước mắt, yên lặng mà thu thập xong bộ đồ ăn, cũng bảo đảm trong cho tàn hỏa đã tắt, lúc này mới đầy cõi lòng tâm sự bò lên trên giường đất. Đem gia thú xây ở trên người, lại ngang dọc ngủ không được, chỉ là tựa ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài, lại ngạc nhiên phát hiện ngoài cửa sổ càng chẳng biết lúc nào bay lên lông ngỗng tuyết lớn. Ở băng long dơ ra lãnh địa mùa đông bên trong, tuyết rơi là lại tầm thường bất quá sự. Người trong thôn có ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Lúc này từng nhà đèn đuốc từ lâu tắt rồi. Toàn bộ thôn xóm đều bị bóng tối bao trùm. Chỉ có rất xa xăm trong ô đông thành mới hơi có chút ánh sáng nhỏ. Ô ô ô, gió lạnh cuốn lấy hoa tuyết đem làng mặt đường rải ra cái thâm hậu. Tuy rằng nghe tới thâm hậu nhưng cũng không phải rất lạnh. Thời gian ở đây trong trời đông giá rét có vẻ trì độn rất nhiều. Làm sáng sớm ngày thứ hai mặt trời từ trước cửa sổ khe hở chiếu vào thấp bé chật trội phòng đất bên. Trong, co quắp ở bên cửa sổ mơ màng ngủ Lai mới bị địa qua tiếng kêu tỉnh lại. A, hắn đưa tay dụi dụi con mắt. Chợt mới nhìn rõ hướng về phía cửa sổ chính gâu gâu kêu to chó. Lẽ nào là Esrean trở về rồi? Lai trong lòng vui vẻ, vội vàng ngồi quỳ chân ở thổ trên giường đất. Dùng hai tay đẩy ra cửa sổ phòng ốc, cửa sổ là dùng rất nhiều mộc côn nằm ngang hợp lại một khối. Tấm ván gỗ, trên hình thái tương tự, cửa sổ lá sách. Hướng trên vừa chốt, ở trên vách tường. Ban ngày thời điểm có thể dùng một cây gậy gỗ đẩy lên đến. Buổi tối liền thả xuống. Đẩy ra cửa sổ. Lai tức khắc bị ngoài phòng bạch quang đâm rời ánh mắt đi. Tuyết đã ngừng. Đầy khắp núi đồi lại đều đã bị tuyết trắng mênh mang bao trùm. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Trên đất dưa trong tiếng kêu. Lai nghe được quen thuộc. Có chút thanh âm già nua. Lai. Lên sao? Thiếu niên hơi run run, nghe ra này rõ ràng là trưởng thôn âm thanh. Hắn bận bịu đáp một tiếng, sau chạy đi mở cửa, liền nhìn thấy một cái trên mặt bao trùm bộ lông màu trắng, long phó, chính đứng lặng ở ngoài sân. Vậy hiển nhiên là một ông lão, sau lưng hắn còn đứng hai cái cường tráng long phó, chính là ngày hôm qua cùng hắn đồng thời vào núi săn thú thôn dân bên trong hai vị. Lai trợn mắt lên nhìn ngó, vẫn chưa phát hiện Esrean bóng người, thế là trên mặt lúc này treo đầy thất vọng. Phát sinh cái gì? Ta tới thăm ngươi một chút, kiếm về cái kia long phó. Hắn thế nào? Đã khôi phục như cũ sao? Trưởng thôn dò hỏi, nghe hắn nói như vậy, Lai con mắt ửng đỏ, gật gật đầu, lại lắc đầu. Làm trưởng thôn cùng hai cái săn bắn đội thôn dân một trận ngạc nhiên. Ở bọn họ hỏi dò bên trong, Lai mới đưa bọn họ xin vào trong nhà. Sau đó lau nước mắt, đem chuyện tối ngày hôm qua đầu đuôi nói một lần. Cái gì? Ngươi nói hắn tự xưng đến từ mặt khác đại lục, là một vị nhà thám hiểm. Hắn đưa ngươi lương thực hầu như dùng hết, đem ra làm một nồi cháo. Phi thường mỹ vị cháo. Hắn nói giải quyết cho ngươi vấn đề lương thực, muốn ngươi ở nhà chờ. Kết quả một đêm không về, đứng đang chật trội trong phòng ốc. Nghe xong Lai tự thuật, trưởng thôn đầu tiên là lộ ra ánh mắt khiếp sợ, sau chính là vô cùng đau đớn lên. Ngươi có phải là ngốc? Loại này lời nói dối ngươi cũng tin? Này rõ ràng là ở lừa ngươi a. Còn lại hai cái thôn dân cũng là gật đầu, đồng ý nói, đúng đấy, như thế giả lời nói cũng có thể tin tưởng. Ngươi vẫn đúng là đợi hắn một buổi tối. Ta nói cái gì tới? Lúc đó liền nhắc nhở ngươi, không muốn cứu hắn, không muốn cứu hắn. Kết quả thế nào? Lừa ngươi lương thực, liền đi rồi. Kế tiếp ngươi làm sao bây giờ? Mùa đông này làm sao chống cự đi qua? Đối mặt các thôn dân, Lai cúi thấp đầu, chỉ có thể nhỏ giọng kháng nghị nói. Nhưng hắn làm cơm thật ăn cực kỳ ngon. Đó là ngươi kiến thức quá nông. Ta cùng ngươi Tang Đại Thúc 2 năm trước ở trong Ô Đông Thành may mắn ăn qua một trận. Đó mới gọi mỹ thực. 2 năm ta đều không có quên. Hắn đại khái thật có chút tay nghề, nhưng cũng liền lừa gạt ngươi loại này không từng va chạm xã hội tiểu hài tử. Một cái, thôn dân chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Ta không phải tiểu hài tử rồi. Ngươi còn mạnh miệng. Thôn dân kia bất đắc dĩ than thở. Hơn nữa hắn nói mình đến từ cái khác vương quốc. Tốt, liền là cõi đời này thật sự có Cự Long vương quốc bên ngoài thổ địa. Nhưng vậy nên bao xa? Có thể từ địa phương xa như vậy đi tới ta sau này? Cường giả như vậy làm sao sẽ bị chỉ là một viên ma độc quả độc đảo? Còn bị ngươi cho nhặt trở về. Lai không nói lời nào rồi. Hắn lúc này cũng cảm thấy nơi này tràn ngập điểm đáng ngờ. Trong lòng một chút hy vọng ngọn lửa cuối cùng triệt để tắt rồi. Được rồi, đều đừng nói rồi. Thôn thở dài một hơi, trầm mặc chút, nói, sự tình đã phát sinh rồi. Hắn chắc chắn sẽ không trở về rồi. Như vậy, Tang, ngươi sau đó đi ta kia, cầm một ít lương thực lại đây. Này, nhìn cái gì vậy? Ta lớn tuổi rồi, ăn không nhiều, cũng không thể để Lai chết đói chứ. Gọi là Tang thôn dân mím mím môi, nói, ngày hôm nay đi săn, chúng ta chậm chút trở về, lại hướng về nơi càng sâu đi tới, nhiều đánh chút con mồi cũng là được rồi. Không được, lại đi vào trong không về được làm sao bây giờ? Săn thú có dễ dàng như vậy sao? Trưởng thôn trừng mắt. Nhưng chúng ta vốn là chênh lệch không ít. 2 ngày nữa liền muốn nộp lên đông lương rồi. Nghĩ tập hợp đủ cống phẩm cũng phải hướng về trong rừng rậm đi. Tang nói, Lai nguyên bản cúi thấp đầu. Lúc này giơ lên, nói, ta ngày hôm nay cũng đi. Đi cái gì đi? Ngươi còn chưa trưởng thành. Thể lực không đủ. Ngày hôm qua mới vừa vào núi. Ngày hôm nay lại đi. Ngươi đi được động sao? Ở nhà nghỉ ngơi, nhưng là, mắt thấy trong nhà lại muốn tranh ầm ĩ lên. Đột nhiên, ngồi chồm hổm trên mặt đất rủ xuống lỗ tai, địa qua, đột nhiên giơ lên đầu chó. Lỗ tai cũng chi lăng lên, mũi giật giật, bỗng nhiên quay đầu liền chạy đến cửa, dùng 2 cái chân trước điên cuồng cào môn, đồng thời phát ra kích động tiếng kêu, gâu gâu gâu. Này dị thường một màn để mọi người yên tĩnh lại. Lai không nhịn được quát lớn một tiếng. Có thể địa qua lại hoàn toàn không nghe, chỉ là càng điên cuồng cào môn. Tiếp theo, trong phòng mấy người liền nghe đến trong thôn vang lên càng nhiều tiếng chó sủa. Trong lúc nhất thời, toàn thôn chó săn cũng gọi lên. Phát sinh cái gì? Trưởng thôn ngạc nhiên, phát giác không đúng, ra ngoài xem. Gọi là Tang thôn dân bước lớn đi tới cửa, dùng sức đẩy một cái môn, chợt, thân hình cao lớn run rẩy, phát ra một tiếng thét kinh hãi, phảng phất nhìn thấy khó có thể tin một màn. Trời à, đó là cái gì? Mọi người thấy rồi, vội vàng dồn dập chen đi qua, đồng loạt bỏ ra cửa phòng, đi đến trong sân, chợt, bao quát trưởng thôn cùng Lai ở bên trong hết thảy Long Phó đều choáng váng rồi. Chỉ thấy, ở rừng rậm phương hướng, tuyết trắng mênh mang bao trùm hoang vu trong đường núi, một cái bóng người màu đen chính chậm rãi tiếp cận. Cái bóng kia rất gầy gò, đơn bạc, tối thiểu đối lập với vóc người tráng kiện ngốc Long Phó mà nói là như vậy. Chỉ là, thời khắc này, kia thân ảnh đơn bạc lại lộ ra một cỗ làm người run rẩy hơi thở. Đó là mùi máu tanh. Chỉ thấy thân ảnh kia đi ở phía trước, trong tay phải lại nắm một cái dùng khô vàng dây leo bện, dây thừng. Mà ở dây thừng phía sau ước chừng 10 mét ở ngoài, càng là một tòa núi thịt, hoặc là nói là núi thây, càng thích hợp chút. Đó là một cái khác nào phòng ốc vậy khổng lồ, do đủ loại sơn lâm mãnh thú chất lên thành đống núi thịt. Dùng dây leo lung tung buộc chặt, một mắt nhìn lại, chỉ là các loại cỡ lớn mãnh thú chỉ sợ là có hơn 100 đầu. Chúng nó hiển nhiên cũng đã tử vong, trên người huyết dịch ở trong gió rét từ lâu ngưng kết. Nhưng mà mùi máu tanh cuồn cuộn kia nhưng không cách nào bị đông lại. Nương theo thân ảnh kia lôi kéo, ở tuyết hậu trên sơn đảo kéo ra một cái rõ ràng vết máu. Dường như trắng nõn trên giấy vẽ đỏ tươi một bút, mà nắm tòa này núi thây bóng người. Nhưng là xem ra dường như đi bộ nhàn nhã vậy. Chậm rãi đạp tuyết mà đến, thân kia sau nặng như vạn tấn, lại phảng phất vô pháp kéo chậm bước chân của hắn. Theo hắn đến gần, mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc, toàn thôn chó săn đều điên cuồng sủa gọi dậy đến, mà các thôn dân tắc cũng bị kinh động, dồn dập từ chính mình trong sân đi ra, hướng bên này vọt tới. Chờ thấy rõ tình cảnh này, chính là không hẹn mà gặp lộ ra kinh hãi thần sắc. Đặc biệt là trong thôn các thợ săn, bọn họ cấp tốc nhận ra những mãnh thú kia chủng loại. Là thiết thích chứ, ngũ hoa lộc, băng tuyết hùng, trời ạ, còn có hắc diệu hổ. Đây rốt cuộc là đánh như thế nào đến? Lai nhà trong tiểu viện, hai cái săn bắn đội thôn dân đã chấn động nói không ra lời rồi. Bọn họ là nhận ra Trình Lâm, cũng biết ngọn nguồn, có thể này vẫn chưa để bọn họ trong lòng kinh ngạc có chỗ giảm bớt. Trái lại là càng cảm thấy chấn động, cái này tự xưng gọi là Esrean, quái thai, dĩ nhiên thật trở về rồi. Hắn không có đào tẩu, hắn không có lừa dối Lai, hắn cũng không phải là mình cho rằng nhỏ yếu quái thai. Càng không phải đáng ghét tên lừa đảo. Mà là một vị thần bí cường giả, có thể giết đến nhiều như vậy con mồi, coi như là trong Ô Đông thành một ít nắm giữ cự long ma pháp mạnh mẽ Long Phó cũng không làm được. Chứ, này, đều là ngươi, ngươi, mắt thấy Trình Lâm kéo lấy này tòa núi thịt đi đến cửa tiểu viện. Cách mở rộng hàng rào gỗ môn cùng bọn họ nhìn nhau. Trưởng thôn cuối cùng không nhịn được đặt câu hỏi. Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, đương nhiên, nói xong, hắn cúi người sờ sờ hưng phấn chạy đến hắn chân một bên điên cuồng quấn vòng, địa qua, đầu chó. Chợt nhìn về phía ngây người như phỗng thiếu niên Lai, cầm trong tay dây leo đẩy vào trong tay của hắn, ngữ khí có chút mỏi mệt nói, đáp ứng ngươi qua mùa đông lương thực, những dã thú này giấu đi vẫn đúng là sâu. Thêm vào buổi tối lại vẫn có tuyết rồi, vốn là nghĩ hừng đông trước liền có thể trở về. Kết quả kéo dài tới hiện tại, nghe được hắn lờ mờ lời nói, Lai lúc này mới cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn không thể tin được bình thường lén lút bấm dưới chân của mình. Sau đó đau đớn một hồi kéo tới, hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lắp ba lắp bắp nói, y giờ. Esrean tiên sinh, này, này đều là ngươi, có thể, này quá nhiều, ta cùng địa qua căn bản ăn không hết, Lai vẻ mặt đưa đám nói, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên sẽ có một ngày, sẽ vì đồ ăn quá nhiều ăn không hết mà phát sầu. Như vậy, Trình Lâm trầm ngâm chút, chợt liếc nhìn chữ đứng ở một bên trưởng thôn cùng hai vị thôn dân. Mỉm cười nói, người trước nói trong thôn còn thiếu hụt một ít thịt ăn dâng lễ. Ân, ta muốn những thứ này hẳn là đủ để bù đắp, nhưng vậy dạng vẫn là quá nhiều. Quá nhiều, còn nhiều a. Kia, Trình Lâm hơi run run, có chút khó khăn suy tư chút, nhìn về phía vị kia tuổi già trưởng già, nói, đã như vậy, kia chuẩn bị một chút, tối hôm nay chúng ta xin người cả thôn ăn no nê thế nào? Không đợi trưởng thôn phục hồi tinh thần lại, Lai liền cao hứng gật gù, chợt chợt nhớ tới đến cái gì, khát vọng hỏi tới, cơm tối, vẫn là ngươi làm sao? A, Trình Lâm nhìn một chút thiếu niên kia ánh mắt mong đợi. Không đành lòng từ chối, có thể người cả thôn đồng thời ăn. Trình Lâm trong đầu ngay lập tức nhảy ra một cái từ là giết lợn món ăn. Có thể nơi này hiển nhiên thiếu hụt thiết yếu tài liệu. Tỉ như dưa chua loại hình, thuần thịt, tuy rằng những thôn dân này khả năng không thèm để ý, nhưng lại không phù hợp Trình Lâm chính mình đối đồ ăn cơ bản thẩm mỹ. Làm chút gì tốt đây? Trình Lâm trầm ngâm 2 giây, bỗng nhiên có chủ ý. Thế là, hắn ở Lai đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ bên trong gật gật đầu. Nói, đương nhiên, đêm nay, ta xin toàn thôn ăn một loại ở quê hương ta rất lưu hành mỹ thực. Cái gì mỹ thực? Nướng, Trình Lâm mỉm cười nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.